phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, 169, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 42, tình hạm chạy mục đích địa đã tới rồi. Lúc trước từ phó thủ thông Chi Lâm xây lên chữa bệnh viện. Những cái đó bị hoặc mời hoặc nuôi dưỡng y liệu sư nhóm công việc lu bù lên. Điều chỉnh thử hào các loại tinh vi chữa bệnh thiết bị. Lại bị thượng tân nghiên cứu dược tề bao con nhọng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ là bởi vì Tạ tiểu thiếu gia mới bị lương cao cung cấp nuôi dưỡng ở Tạ gia. Ngày thường đất trống khi nhưng cầm cách xù kinh phí nghiên cứu tiêu xài. Không đề cập tới biểu hiện xông ra. Tổng không thể làm Tạ gia cảm thấy vô dụng. Không ai sẽ tưởng mất đi như vậy một phần lương cao thể diện công tác. Tuy rằng Tạ Hư tin tức tố ngụy tính động dục đã bình tĩnh trở lại. Nhưng rốt cuộc có hậu di chứng. Đặc biệt là hắn vừa mới tiêm vào quá ức chế tề. Mặt trái hiệu ứng không biết. Như thế nào đều phải lại kiểm tra. Chẳng sợ Tạ Hoài Ân vẫn hãm ở tự mình hoài nghi âm trầm chung. Lạnh một khuôn mặt, thần sắc hờ hững, lại vẫn là không bỏ được chậm trễ Tạ Hư khám và chữa bệnh. Hai tay cánh tay duỗi ra, đem Tạ tiểu thiếu ra ôm lên, thuận tiện lôi kéo kia bị áp ra vài đạo nhăn nếp gấp áo gió lung tung cái hảo. Lạnh lẽo tóc đen dừng ở Tạ Hoài Ân cánh tay thượng. Cái loại này tế nhuyễn xúc cảm làm hắn nhịn không được tưởng đăng ra một bàn tay vuốt ve. Tạ Hư lại không bằng tới khi như vậy hôn mê, tự nhiên là thực giật mình, cặp kia đôi mắt hơi mở lớn chút, quả cánh lông mi run rẩy, có chút không được tự nhiên mà muốn từ Tạ Hoài Ân ôm ấp chung lăn xuống tới. Tạ ca, đừng nhúc nhích. Tạ Hoài Ân dịch khai ánh mắt, thanh âm khàn khàn, lại động thân ngươi, Tạ Hư, ngoặc kép, hắn thật không nhúc nhích, đảo không phải bị Tạ Hoài Ân uy hiếp tới rồi. Chỉ là đột nhiên bị Tạ ca hiện tại sở bày ra ra tới tính cách kinh sợ. Hắn lúc trước nhưng không phát hiện Tạ Hoài Ân như vậy. Có điểm đáng yêu, quần áo cái hảo, Tạ Hoài Ân lại nhắc nhở một câu. Giống như tinh hạm bên trong cùng chữa bệnh trong viện độ ấm cân bằng phương tiện đều là bài trí. Giống nhau, Tạ Hư trong cơ thể vốn là còn có táo ư động áp. Tuyết trắng màu da mạc danh dễ dàng phiếm hồng. Hắn nhưng thật ra thực nghe Tạ Hoài Ân nói, thì áo gió bị hắn hơi một dịch, hai điều xinh đẹp cẳng chân đều bị vải dệt che đậy. Kín không kẽ hở, nhiệt khí kích động, hắn gò má giống xoa xoa son phấn giống nhau, phiếm thượng một loại bệnh trạng lại trù diễm màu đỏ, vẫn luôn nhiễm đến vành tai thượng. Tạ Hư lớn như vậy người còn bị ôm, hơi có chút không được tự nhiên, liền thiên đầu. Gương mặt kia hơn phân nửa chôn ở Tạ Hoài Ân trong lòng ngực. Tạ Hoài Ân nguyên bản cũng chính là cùng những cái đó quán tới rong rồi tình trường tay ăn chơi. Bằng hữu học vài câu sao sao nói. Hắn vừa ra khỏi miệng, lại cảm thấy tùy tiện không ổn, lại cảm thấy xấu hổ. Nhưng nhìn đến Tạ Hư phản ứng, cái loại này tưởng hôn môi hắn xúc động lại một đợt tiếp một đợt mãnh liệt mà đến. Thậm chí tưởng hiện tại liền đem hắn ấn ở trên tường. Thiệt lấy hắn đỏ tươi mềm mại môi bộ, Tạ Hư cái hắn áo gió, bị hắn ôm vào trong ngực, cổ mặt sau còn bảo tôn hồng ấn, quả thực đầy người đều là hắn tin tức tố hương vị. Bởi vì trầm mặc cùng ẩn nhẫn, Tạ Hoài Ân cánh tay căng thẳng, một tầng hơi mỏng hãn phúc ở trên người, như là bởi vì mệt mỏi mới như thế. Tạ Hư nhưng thật ra nhận thấy được không thích hợp, lại muốn cho Tạ Hoài Ân đem hắn buông xuống, hơi ngửa đầu nói, Tạ ca, có mệt hay không, hắn kia đoạn tuyết trắng cổ liền như vậy triển lộ ra tới. Quả thực không chút nào bố trí phòng vệ, Tạ Hoài Ân hầu kết không tiếng động mà lăn lộn, thần sắc lại là lạnh băng hờ hững, giống như hiện tại là đi lao tới mỗ tư bàn đàm phán. Phá lệ tự giữ, ngoặc kép, ân, nếu không phải giống như liền này đơn giản một chữ. Đều mạo hiểm nóng rực hơi thở, giống áp lực dã thu nói. Tạ Hoài Ân ôm người đi ra ngoài, hắn bê ta phó thủ lại không hề phản ứng, liền ánh mắt đều chưa từng trách đi nửa điểm, giống như trước mắt cảnh tượng thập phần bình thường, vì thế những cái đó nghênh đón hộ vệ binh cùng y liệu sư đều chỉ là hơi hơi giật mình, thầm nghĩ này như thế nào cùng sủng bảo bối giống nhau. Liền chân đều không cho người bước tiếp theo, ngay sau đó lại cảm thấy là bọn họ ít thấy việc lạ. Bình tĩnh tự nhiên lên, loại này ở chung hình thức giống như cũng không có gì không bình thường. Nói tạ đại thiếu đem người đương tiểu tình nhân đau, kia cũng không tránh khỏi quá bản khắc tư duy, này rõ ràng là cảm động đất trời huynh đệ tình a. Tạ tiểu thiếu gia cũng không phải là tạ gia bảo bối sao? Kiểm tra tuy rằng muốn tinh tế là chủ, nhưng những cái đó quang từ dụng cụ đối nhân thể thương tổn pha đại. Muốn chẩn bệnh thân thể trạng thái, giống nhau đều từ chi tiết khải kiểm, tin tức tấu kiểm tra đo lường khoa chủ trị y liệu sư. Đang chuẩn bị cấp tạ tiểu thiếu gia rút ra tin tức tố. Lại phát hiện tạ tổng ôm tạ tiểu thiếu gia ngồi xuống. Không có nửa điểm muốn buông tay ý tứ, thấy hắn vọng lại đây. Tạ Hoài Ân thần sắc lạnh băng, tay ở tạ hư xương sống chỗ ấn một chút, cứ như vậy kiểm tra, tạ hư nguyên bản nửa ngồi dậy động tác. Hơi hơi mềm nhũn, y liệu sư còn không kịp nghi hoặc, đã bị kia phẳng phất kim loại giống nhau lạnh băng sắc bén con ngươi hãi ở. Trong lòng run rẩy, cúi đầu đi lấy dụng cụ, bởi vì ngàn vạn thứ luyện tập, chẳng sợ y liệu sư có chút thất thần. Trên tay động tác lại như cũ tinh vi giống một hồi biểu diễn. Chuẩn xác không có lầm mà thao tác dụng cụ rút ra máu. Tạ tổng, tạ tiểu thiếu gia, hoàn thành y liệu sư nửa ngồi xổm thân. Góc độ này tương đương vi diệu, cho nên đương hắn ngẩng đầu khi, vừa lúc thấy tạ hư chôn ở tạ Hoài Ân trong lòng ngực. Kia lộ ra tới hạ nửa trương tuyết trắng gò má, diễm lệ như là quỷ thần chi lưu. Hắn tuy rằng y thuật thực hảo, nhưng trước kia không tuân thủ ở tạ hư bên người, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tạ tiểu thiếu gia dung mạo. Nhất thời ngơ ngẩn, kia dụng cụ một chút cởi tay, quăng ngã trên sàn nhà, bắn ra đỏ thắm huyết hoa tới. Tác giả có lời muốn nói, đây là nửa chương, ngày mai sẽ lại bổ nửa chương. Ta, mặc đến cảm tình, còn, ngắn nhỏ, thứ bảy ra ngoài khóa liền kết thúc. Chủ nhật liền hồi giáo, đến lúc đó lại làm ta thô dài, chỉ 10 tệ, này chương trước 300 bình luận bổ bao lì xì nha. Tiểu thiên sứ đừng quên, thượng chương chỉ có 200 điều bình luận, cũng chỉ bổ 200 cái bao lì xì, vò đầu, hết chương.